Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, Pháp Kiếp Tứ Hổ. Diệp Thần đứng sừng sững ở không trung, y phục trên người tuy nhiên đã rách mướp nhưng là trên thân da thịt đi qua tường vân tẩy lễ về sau. Biến đến mức dị thường non mịn tựa như càng trẻ mấy tuổi một dạng, hai con ngươi khinh miệt quét mắt một vòng ngay tại đến đây mọi người, khóe miệng phác họa ra nghiền ngẫm nụ cười. Đối phương người tới chính là Pháp Kiếp Thần Quan Phủ. Thần quan, bọn họ mặc lấy một dạng, bên hông đều có một khối vô cùng dễ thấy lệnh bài. Cái lệnh bài này cùng Bạch Ngự Phong giống như đúc. Trước đó Bạch Ngự Phong thì nói với Diệp Thần, Pháp Kiếp Thần Quan Phủ đã đối với hắn kích xuống dưới sát lệnh, cho nên hắn cũng không cần thiết cho đối phương sắc mặt tốt. Diệp Thần, người thân là Diêm Vương, lại tại trần gian tu luyện công pháp, còn ở nơi này lựa chọn đột phá, có thể hay không biết tội? Đến đây bốn người bên trong, cầm đầu coi là trung niên nhân, giữ lấy lớn lên chòm râu dài, hai mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra trong lúc phất tay không biểu hiện. Chính mình thân phận cao hơn hết thảy. Diệp Thần nhìn lấy hắn bộ dáng, trong lòng cười lạnh, lạnh hư một tiếng, trang bức phạm. Hắn thanh âm không lớn, hết lần này tới lần khác chỉ đủ đối phương có thể nghe được mà thôi, hoàn toàn không quan tâm đối phương đến, phối hợp cởi xuống rách mướp áo mặc, thắt ở bên hông, đơn tay cầm luyện ngục đao đỡ trên vai rất nhiều một bộ lưu manh tiên nhân bộ dáng. Hai con người nhìn lấy cầm đầu người trung niên kia càng là hiển thị rõ khinh bỉ, làm càn. Thân là Pháp Kiếp Thần Quan Phủ Tứ Hổ đứng đầu, lúc nào bị người dạng này xem thường qua? Liền xem như tiên giới đồng dạng tu tiên giả nhìn thấy chính mình cũng là khách khí ngươi một cái. Tiểu tiểu mau đầu tiểu tử vậy mà dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chính mình. Thân thể lên tiên giới khí thế ngay sau đó tản ra. Hắn phải dùng chính mình khí thế nghiền ép Diệp Thần loại này vô tri hành động đập vào mặt khí thế. Xác thực cho Diệp Thần tạo thành nhất định uy hiếp, đối phương dù sao cũng là tiên giới thần quan. Luận cảnh giới so Diệp Thần cao hơn đi ra rất nhiều. Một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác tràn ngập tại ở ngực Diệp Thần nếm thử phản kháng. Hiệu quả cũng không rõ ràng. Ngược lại không phải là Diệp Thần đánh không qua đối phương, mà chính là trên khí thế hơi có vẻ vụng về, bất quá thân là thượng cổ thần long hộ giáp Tiêu Thoán. Nhất thời thì không vui, tiểu tiểu tiên giới cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban, thật là muốn chết. Oanh, thượng cổ khí tức không giữ lại chút nào từ trên người Diệp Thần phát ra mở. Ép thẳng tới đối phương khí tức tựa như lưỡi dao sắc bén đồng dạng. Chém ra một đầu lỗ hổng, sắc bén khí tức chạy về phía trung niên nhân kia, mơ hồ chứa sát ý. Cảm nhận được cỗ khí tức này, trung niên nhân biến sắc cước bộ hơi lui một chút, chỉ là một chút. Cái này đã để hắn cảm nhận được lớn lao sỉ nhục. Đứng ở bên cạnh hắn ba đồng bạn cảm nhận được như thế bá khí khí tức, trong lòng đồng dạng vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới lão đại lại bị một cái tiểu mao hài tử bước lui. Cho dù chỉ là không đến 10 cm khoảng cách, lại cũng vẫn là bị bọn họ phát hiện. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ba người bên trong nhỏ nhất một cái hỏi thăm. Trung niên nhân sắc mặt tái nhợt vươn tay cánh tay ra hiệu chính bọn hắn cũng không lo ngại quay. Đầu nhìn Diệp Thần, lông mày nhíu lại chất nghi vấn hỏi. Trên người ngươi tại sao có thể có thượng cổ khí tức, ngươi rốt cuộc là ai? Bọn họ trước đó đối Diệp Thần giải chỉ bất quá chỉ là một cái nắm giữ y thuật người giang hồ thôi. Trùng hợp đi vào địa phủ trở thành đại diện Diêm Vương. Cũng không có cái gì sang chói địa phương, làm thế nào đều không có viết nghĩ đến. Chính là như vậy một cái bọn họ không có để vào mắt tiểu gia hỏa. Trên thân bày ra khí tức lại là như thế bá đạo. Diệp Thần nghe vậy, mi đầu đồng dạng vẩy một cái, trong lòng kinh hãi Tiêu Thoán lực lượng bây giờ đã cường hãn vô cùng. đáng sợ âm thầm tính toán xem ra chính mình về sau phải nhiều hơn cho Tiêu Thoán linh lực. Để hắn nhanh chóng trưởng thành. Đây quả thực là quá mặt dài. Bất quá, nhìn về phía trung niên nhân thời điểm, cũng không phải là loại này kinh hãi biểu lộ, mà chính là xem thường khinh miệt, mắc mớ gì tới ngươi. Ba chít chít, khoảng cách thật xa Bạch Ngự Phong nghe được Diệp Thần trả lời. Trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên, trong miệng thì thào nói ra, tiểu tử này thật là một người mới a. Phải biết pháp kiếp thần quan phủ tứ hổ thủ môn cũng coi là trong phủ mật thám cấp bậc, căn cứ chức vị khác biệt, tứ hổ tên theo thứ tự là làm hổ, đổi hổ, cách hổ, chấn hổ, cẩn thận người có thể phát hiện, mạng bọn họ tên là căn cứ bát quái mà thành, mà bát quái sau bốn vị thì là trong phủ bốn soái cái này sau này hãy nói cầm đầu trung niên nhân. Chính là làm hổ, cũng là tứ hổ bên trong thủ lĩnh. Nghe được Diệp Thần cuồng ngạo như vậy ngữ khí, cũng nhịn không được nữa. Một tay phất lên, giết không tha. Đây coi như là không có tính nhẫn nại lựa chọn. Trước đó còn muốn đem Diệp Thần bắt về. Nghe theo trong phủ ý tứ, tại làm định đoạt, bất quá bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Chính mình dẫn tới mệnh lệnh cũng là đánh giết Diệp Thần, mà Diệp Thần sở tác sở vi không không đang tìm chết. Chính mình cũng không có nói nhảm chỗ trống, đã sớm ngờ tới đối phương hội có như thế hành động. Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra tới một cái to như vậy lôi điện bóng, lộ ra nụ cười dữ tợn, hắc hắc, nếm thử lão tử điện bóng đi. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, điện bóng đột nhiên tăng trưởng, lực lượng này không có chút nào so với chính mình chịu đựng lôi kiếp thời điểm uy lực nhỏ. Bạch, vừa muốn động thủ tứ hổ nhìn thấy Diệp Thần động tác. Trong nháy mắt mộng bức, cái này, đây là lôi kiếp, thanh âm nói chuyện đều biến. Một phàm nhân mao đầu tiểu tử có thể sử dụng đi ra lôi kiếp đồng dạng lực lượng. Cái này mẹ hắn khoa học sao? Không có chút nào khoa học. Trước đó biết được trong tin tức cũng không biết Diệp Thần nắm giữ cái này kỹ năng a, không phải nói hắn vừa mới đột phá kim đan sao? Thực lực này ở đâu là kim đan thực lực? E là cho dù là luyện hư đối lên đến cũng chưa chắc có thể có được chỗ tốt a. Cái này mẹ hắn, Bạch Ngự Phong thấy thế lông tơ đều nổ tung. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ dùng loại phương thức này đối phó tứ hổ. Đây không phải chờ lấy tìm tai vạ sao? Người ta nếu như biết rõ ngươi cầm giữ có như thế nghịch thiên bản lĩnh, coi như hiện tại giết không ngươi, cũng sẽ gọi tới nhiều người hơn giết ngươi. Không kịp do dự, Bạch Ngự Phong biết hiện tại nhất định phải tự mình xuất thủ, nếu không hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Siêu, cơ hồ đem trên thân tất cả lực lượng toàn đều dùng tới. Bóng người nhanh như gió táp, làm hồ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái bóng người màu trắng xuất hiện ở trước mặt mình, dựa vào. Sao, Bạch Ngự Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay khởi thế chuẩn bị nghênh đón lôi điện bóng. Tiểu tử, làm người phải biết điệu thấp, không phải vậy hội đưa tới họa sát thân. Oanh, hai tay tiếp được lôi điện bóng, toàn thân chấn động, trước ngực y phục phá vỡ từng đạo vết cắt. Trên cánh tay ống tay áo tại tiếp xúc trong nháy mắt thì biến thành cho bụi, thật mạnh. Bạch Ngự Phong cũng không nghĩ tới Diệp Thần thi triển đi ra lôi điện bóng hội như thế cường hãn. Thậm chí ngay cả mình muốn đến đón lấy đều như thế cố hết sức. Cứ tiếp như thế, Bạch Ngự Phong sợ rằng sẽ bản thân bị trọng thương. Không để ý tới nhiều như vậy, hai tay vỗ thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau. Nâng lên một chân bỗng nhiên đạp tới. Cả hai cơ hồ là điện quang ở giữa, ngay sau đó tách ra. Lôi điện bóng vững vững vàng vàng rơi vào Diệp Thần trong tay, mà Bạch Ngự Phong thì là chật vật lùi lại mấy chục mét mới chậm rãi ổn định thân hình. Đơn tay để dưới đất, một mặt kinh hãi nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi không phải nói ngươi không động thủ sao? Diệp Thần nhìn thấy Bạch Ngự Phong xuất thủ, lạnh lùng nói ra, mắt thấy Diệp Thần biểu lộ, Bạch Ngự Phong khí cười to, ha ha ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không cho là có vật này liền có thể thiên hạ vô địch, còn kém xa lắm đâu. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.